Chiến thần Trấn Quốc, chương 702, 702, chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn họ nhìn thấy một người xa lạ trong phòng làm việc đó không phải là Diệp Quân Lâm. Xin chào, Giám đốc Lý, tôi là Lục Nam Hiên. Thì ra người nọ là Kỳ Lân. A hai, chào Giám đốc Lục. Lý Tử Nhiễm vừa mừng vừa sợ. Đây chính là nhân vật thần bí đứng thứ hai của tập đoàn Vân Đình. Ngay cả Phương Tử Tình cũng chưa được gặp qua mấy lần. Mà lần này anh ta lại đích thân đến đây. Người nhà họ Triệu cũng có nghe nói đến Lục Nam Hiên. Họ khiếp sợ không thôi. Lục Nam Hiên tự mình đến chứng minh là anh ta rất coi trọng Lý Tử Nhiễm. Mặt khác bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không phải Diệp Quân Lâm là tốt rồi. Vừa rồi bọn họ đều sợ hãi. Giám đốc Lý, tôi giao cho cô toàn bộ giai đoạn đầu dự án mở rộng thị trường điện tử. Ông chủ rất xem trọng cô, cố ý phái một đội ngũ đến để hỗ trợ cô, Kỳ Lân nói. Vậy thật sự quá tốt, Lý Tử Nhiễm cười nói. Có tập đoàn Vân Đình làm hậu thuẫn thì cô cũng càng thêm tự tin. Được rồi, đợi lát nữa đội ngũ sẽ gặp mặt cô. Tôi rời đi trước, Kỳ Lân nhanh chóng rời đi. Ha ha ha, tôi cứ thắc mắc ai sẽ là nhân vật không ai chọc nổi kia, thì ra là ông chủ của tập đoàn Vân Đình. Tử Nhiễm à, cháu phải làm thật tốt, chúng ta ủng hộ cháu 100%. Giờ nhìn lại thì trước kia chúng ta vẫn luôn xem nhẹ tiềm lực của cháu. Tương lai của cháu tuyệt đối là người đứng đầu cả tỉnh Giang Nam này. Người nhà họ Triệu rất hưng phấn, Ngô Mộc Lan vỗ ngực một cái rồi nói. May mắn là bà đã cho cháu và Diệp Quân Lâm ly hôn trước. Lấy thành tựu tương lai của cháu, Diệp Quân Lâm ở bên cạnh cháu thì chỉ là liên lụy mà thôi. Thời gian càng dài thì càng phiền phức. Bà nội, mẹ, quá sáng suốt, người nhà họ Triệu không khỏi trầm trồ tán thưởng tầm nhìn của Ngô Mộc Lan. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan cũng vui mừng nói. Cuộc hôn nhân này kết thúc là đúng, Diệp Quân Lâm này căn bản không xứng. Đúng rồi, không phải cậu ta nói chuyện này là do mình giải quyết sao? Cậu ta đâu rồi? Trương Văn Thao đột nhiên nhớ tới Diệp Quân Lâm. Đúng vậy, người này thật là biết dựng chuyện, còn nói là bản thân giải quyết, mặt gì mà dày quá vậy. Không đợi mọi người nói nhiều, đội ngũ mà tập đoàn Vân Đình phái tới cũng đã đến nơi. Cách Trương,